Chương 100, chân chính cao thấp. 6 con la lị cùng một cái chính thái. 6 con la lị thật sự là cực phẩm tán A, bất quá xin mời xem nhẹ giữa không trung cái kia la lị khống ẩm cổ quả đánh ra một cái thôn quyền, nương theo lấy máu tươi phun ra cùng một cái nam nhân bay ở giữa không trung, lần nữa có một địch nhân bị nàng đánh ngã trên mặt đất. A tên tiểu quỷ này tốc độ thật nhanh A đồ đần nhanh bắt lấy nàng, chúng ta liên thủ. Loại trình độ này A nam nhân kia lời nói còn chưa nói xong, liền bị cổ quả thư A cơ thiếp thân mà gần, một trưởng đem đánh bay, liên tục đánh bại ba cái địch nhân, cổ quả màu đỏ tươi con mắt nhìn xem chung quanh, cười nhạo nói, coi như ngươi gọi tới nhiều người như vậy QNZ không có gì lớn, muốn chiến thắng ta, chí ít QNZ đem cái kia mái tóc màu xám chủ tướng cho kêu đến A thật mạnh tên tiểu quỷ này lực lượng. Thật mạnh A cái này lúc trước đã nói xong không giống đi. Không tốt đẹp gì chơi, bây giờ nên làm gì A vây công người yêu bên trong một cái tóc vàng đi lòng vòng đầu, lại không nhìn thấy cái kia vỏ dưa hấu, nhất thời hét lớn, vỏ dưa hấu không thấy đáng giận hỗn đản cũng chỉ có một mình hắn trốn sao trốn cái kia vỏ dưa hấu cổ quả con mắt âm thầm quan sát đến bốn phía, quả nhiên không có phát hiện cái kia chán ghét vỏ dưa hấu thân ảnh, có chút thở dốc một hơi. Được cứu lấy thân thể này hoàn toàn không cách nào sử dụng quá nhiều yêu lực A. Ta cũng phải nhanh lên đảo tàu mới được, bộ dạng này xuống dưới liền không xong cổ quả mặc dù lấy lực lượng mạnh mẽ đánh bại ba cái địch nhân, nhưng là chính nàng tình huống tự mình biết, mặc dù bởi vì là cấp S đại yêu hấp huyết quỷ, mặc dù nhỏ đi QNZ duy trì khá cường đại lực lượng, nhưng là yêu lực lượng lại là trên phạm vi lớn giảm bớt, vừa rồi nàng lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại ba cái địch nhân, yêu lực đã nhanh muốn giảm thấp, nếu là bây giờ lại bị vây công, cổ quả tình cảnh liền thật không ổn. Cổ quả QNZ chú ý tới cái kia vỏ dưa hấu không ở nơi này, màu đỏ tươi con mắt đánh giá bốn phía, chuẩn bị nắm lấy cơ hội liền lập tức chạy trốn, nhưng là một mực đang tìm kiếm thời cơ chạy trốn cổ quả nhưng không có chú ý mình sau lưng, hoặc là nói, bởi vì yêu lực đã không sai biệt lắm hao hết, cổ quả đối với chung quanh tình huống cảm giác QNZ trên phạm vi lớn giảm thấp. Ngu xuẩn ai trốn a cái gì cổ quả sau lưng thổ địa đột nhiên bạo liệt, vừa rồi cái kia vỏ dưa hấu. Bây giờ đã giải thả mình bản thể, song chảo trở nên phi thường cường tráng mà to lớn, lập tức đào lên mặt đất, từ phía sau bắt lấy hoàn toàn không có phòng bị cổ quả. Vừa rồi không liền nói sao hiện tại bắt đầu đã không phải là cả người ra hỏa này ha ha ha ta thế nhưng là nghỉ lại tại trong đất bùn chuột đồng yêu quái a ngươi tên tiểu quỷ này mặc dù rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là bộ dạng này bắt lấy không có cách nào phản kháng đằng sau. Cảm giác hay là rất đáng yêu mà họ thật sự là đặc sắc tờ kích đâu ngay cả tiểu hài tử cũng không lưu lại tình. Cái này không hổ là thủ tịch bẩn thỉu nam đâu ngươi ra hỏa này, không nghĩ tới ngươi biết. Từ trong đất chui ra ngoài tiếp đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao muốn bắt đầu vui sướng biểu diễn không tốt sẽ bị găng rơi. Thế mà bị loại này hạ đẳng ra hỏa ta không muốn a đừng a đi chết đi kỳ thật ai cũng biết. Giống như là cổ quả cô gái như vậy làm sao có thể chết đi như thế. Tại cái kia hèn mọn vỏ dưa hấu liền muốn hạ độc thủ thời điểm, một chương thép chế bài tạ ruột đột nhiên bay tới, gắt gao đính tại vỏ dưa hấu cái chán, để máu tươi của hắn chảy xuống. Ai đây là vật gì a bởi vì đột nhiên bị thép chế bài tạ ruột công kích, trên đầu đau đớn để vỏ dưa hấu không khỏi buông lỏng tay ra, bị hắn bắt lấy cổ quả cu nở dê thư A cơ đào thoát, quay người kinh ngạc nhìn xem cái kia tay phải cầm ma pháp trượng, tay trái cầm một chồng thép chế bài tạ ruột thiếu nữ. Dáng người so sánh với mình trước đó nhìn thấy tới nói cao gầy không ít, tính cả trên đỉnh đầu mũ phù thủy, thân cao hẳn là tiếp cận 170cm, là cái tương đương mỹ lệ mà lại đáng yêu mỹ thiếu nữ. Không thể nào ngươi, ngươi là ta tới cứu ngươi, cổ quả. Tiểu, dù cả gì cổ quả một mặt khiếp sợ hô lên thân phận của người đến, cái dạng kia chẳng lẽ ngươi cu nở dê ăn cái kia ăn một lần liền biến thành người lớn ma dược sao đúng vậy à? Ta thế nhưng là cố ý chạy đến cứu ngươi, cổ quả. Vì cái gì a chẳng lẽ ngay cả dù cả gì đều muốn biến thành người lớn đằng sau đến coi ta là thành tiểu hài tử đối đãi sao không cần a ta đã không còn cờ ơn nở hỗ trợ của các ngươi cổ quả tựa hồ hiểu lầm dù cả gì ý tứ. Dù cả gì vừa định giải thích thời điểm, thân thể đột nhiên phát sinh dị biến để nàng không cách nào mở miệng, cùng cổ quả trước đó đồng dạng, trên thân thể bịch một tiếng toát ra không ít khói trắng. Sau đó dù cả gì cái kia cao gầy mỹ lệ thân thể lập tức liền biến thành tiểu hài tử tiêu chuẩn. So hiện nay cổ quả càng thêm con nhỏ. Thập thập thập thập cái gì dù cả gì trên mặt lộ ra cùng yêu quái không mặt nam đồng dạng biểu lộ, sau đó lại bấm một cái trong tay đồng hồ bấm dây, báo ra chính xác số lượng. 12 phân 13 giây, cùng cổ quả trước đó đồng dạng A, cái này ma dược tại đem người biến thành người lớn sau một khoảng thời gian, liền sẽ bởi vì tác dụng phụ mà trái lại biến thành tiểu hải tử. Dù cả gì ngươi đến cùng là muốn làm gì a ha ha, thế nào, cổ quả, dạng này chúng ta liền cũng vậy đi tỉ tỉ thì ra là thế, ngươi thật đúng là có ý nghĩa, mộ cả hoàn toàn chính xác, chúng ta bộ dạng này liền không cách nào đem cổ quả lại làm tiểu hải tử đến đối đa y. Bởi vì chúng ta QNZ tất cả đều biến thành hài tử A tất cả mọi người, tất cả đều ăn rủ cả gì khai thác cái kia thất bại ma dược, trải qua 12 phân 13 giây biến thành người lớn thời gian đằng sau, bởi vì tác dụng phụ quan hệ thân thể. Tất cả đều thu nhỏ, QNZ giống như cổ quả biến thành la lị bề ngoài, bộ dạng này, mọi người QNZ tất cả đều có thể lý giải cổ quả tâm tình, bởi vì mọi người tất cả đều đồng dạng. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả đều biến thành tiểu hài tử á? Đương nhiên là bởi vì ngươi a, cổ quả. Loại trang diện này, nạ dù tổ làm sao có thể bỏ lỡ, mọi người tất cả đều biến thành chi nở tuổi dáng vẻ trường, mặc dù khuyết thiếu hấp dẫn nữ tính lực, nhưng lại tất cả đều tản ra ấu chi khí tức, nạ dù tổ thật đúng là không thể bỏ qua. Về phần cụ dấu nầu ngực cái kia nhô lên, nạ dù tổ cũng không biết nên bất luận cái gì đậu đen rau muống. Cổ quả quay người nhìn thấy nạ dù tổ, lại dọa cho nhảy một cái, mặc dù hắn lúc này ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhưng là cổ quả hay là rất rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể của hắn rút nhỏ, thân thể cường tráng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt anh Tuấn cu nở dê mang theo ngây thơ, thậm chí còn có hải nhì mập vết tích. Các ngươi làm sao lại đây, là mổ cả ra chủ ý a? Nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, trước đó không để ý tới am hiểu tâm tình của ngươi. Còn như thế chế rêu ngươi thật sự là thật xin lỗi, bất quá cũng bởi như thế, cho nên mổ cả đề nghị tất cả mọi người ăn cái kia ma dược, cho nên ngươi thấy được, các nàng cũng đều giống như ngươi nhỏ đi, bộ dạng này mọi người liền đều là hài tử, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là có thể lý giải tâm tình của ngươi, cổ quả. Bởi vì ta cũng là hài tử A tỷ tỷ đã từng tự nhủ qua lời nói quanh quẩn tại cổ quả bên hai, nhìn xem lúc này cũng giống như mình nhỏ đi mọi người. Cổ quả trong mắt hiện ra hơi nước, lần này, là bởi vì vui sướng quan hệ. Tên lê tẩm vỏ dưa hấu nhổ xong cắm ở trên trán mình thép chế bài tạ rột, ánh mắt hung ác mà nhìn xem trước mặt một đám tiểu quỷ, hét lớn, mọi người đừng sợ bọn hắn, dù sao cũng liền chỉ là một đám tiểu quỷ mà thôi, đem bọn hắn tất cả đều giết chết liền tốt. Vỏ dưa hấu tặc tâm bất tử, thật sự là tà ác bẩn thỉu tới cực điểm, bất quá nạ dù tổ ngồi tại trên tảng đá, cũng lộ ra đùa cợt thần sắc. Nói, đồ đần, chúng ta tới nơi này chỉ là vì cổ quả mà thôi, về phần các ngươi bọn gia hỏa này, chỉ cần giao cho ta đằng sau cái này la lị khống gia hỏa giải quyết là có thể. Nạ dù tổ liền ngón tay cái ra hiệu một cái phía sau mình, sau lưng nạ dù tổ lập tức xuất hiện một bóng người cao to, người mặc màu trắng căn phục, một đầu màu xám tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, nhưng là từ hơi co giật trên mặt đến xem, tựa hồ đang nhẫn mại lấy cái gì mồ cả. Cú rộng đồ, cổ quả, dù bì, dù cả gì, tiểu mì rồ, sáu cái la lị đứng trước người nhưng là tất cả đều không thể đụng vào. Cú nở dê thật sự là vất vả cái này la lị khống. Mì dạ mổ tổ hải gì vỏ dưa hấu nhóm tất cả đều lấy ánh mắt sợ hãi nhìn xem mì dạ mổ tổ hải gì. Hiển nhiên biết lực lượng của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào, mà nạ rủ tổ vẫn như cũ ngồi ở kia khối nham thạch bên trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt. Nạ dù tổ thân thể cũng giống vậy thu nhỏ, thân cao rút lại đến chỉ có 130cm trình độ, mà thân cao chừng 180cm mỹ giả mổ tổ hải gì ở trong mắt cổ quả xem ra 10 phần cao lớn. Mặc dù nạ dù tổ là ngồi tại nham thạch bên trên, nhưng là thân cao chênh lệch đồng dạng không cách nào đền bù. Cổ quả cảm giác cái kia bộ cả chủ tướng bóng dáng đều có thể đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó, nhưng là hai người thực tế cao thấp. Giống như cùng cổ quả nhìn thấy hoàn toàn không giống. Mỹ dạ mổ tổ hại gì đứng tại nạ rủ tổ bên người, sắc mặt thế mà hiện ra một chút cung kính, có chút túi người nói, đại ca, bọn gia hỏa này giải quyết như thế nào tất cả đều giết chết tốt. Nạ rủ tổ thuận miệng một câu, giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường, lại sinh sinh quyết định mấy đầu sinh mệnh A minh bạch. Mỹ dạ mổ tổ hại gì đạt được nạ rủ tổ mệnh lệnh, lập tức đối mặt cái kia vỏ dưa hấu, bày ra cả tư thế. Mỹ dạ mổ tổ hại gì, ta liều mạng với ngươi vỏ dưa hấu không nguyện ý cứ như vậy nhận lấy cái chết, không để ý thực lực chênh lệch xông về Mỹ dạ mổ tổ hại gì, hiển nhiên là dự định liều mạng đến cùng. Chân không thiên mai quán Mỹ dạ mổ tổ hại gì vẹn vẹn đơn giản vùng quyền, từ nắm đấm của hắn bên trên đánh ra lực xuyên thấu cực mạnh không khí đạn. Không khí đạn mắt thường khó mà phát giác, mà lại có thể so với chỉ đỏ gì lực xuyên thấu, một chiêu chính giữa vỏ dưa hấu đầu, để cái kia đúng như cùng một cái dưa hấu đồng dạng bạo liệt, màu đỏ đổ vật vẩy ra một chỗ. Van cầu ngươi tha chúng ta đi, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, không sai không sai, đều là cái kia vỏ dưa hấu gạt chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Mắt thấy mỹ giả mổ tổ hải gì một chiêu liền đem vỏ dưa hấu giết chết, ra tay ác độc vô tình. Còn lại đám kia tạp thoái cu nở dê nhau nhau bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn lưu đến một đầu tàn mệnh, mà mỹ dạ mổ tổ hải gì có chút quay đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt, nói, hải gì, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao ta nói chính, là, toàn, đều, giết, rơi.